99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763, chương 1773, thay khuê mật phân ưu giải nạn. Cố Nguyên Sinh nghe xong đã biết, Thẩm Chi Liệt đây là tìm hắn tính sổ sách đến rồi. Vô ý thức lùi lại phía sau, ho nhẹ một tiếng, nói: "Thẩm ca, ta đây không phải cũng là vì tốt cho ngươi sao? Nhìn, ta còn để cho cô nương này cho ngươi thu thập quần áo tới đây chứ." Trong khi nói chuyện, đem cái kia cái túi kéo một cái, bên trong quần áo rất nhanh rớt xuống, ào ào ào một đống. Phòng Đồng Đồng có chút xấu hổ, ta đều là ở trong dương hành lý cầm. Tối hôm qua Thiến Thiến chuẩn bị cho ngươi thu thập mấy món đặt ở dương hành lý nhỏ bên trong. Ta trực tiếp mở cầm quần áo đã lấy tới. Nhưng là ta đây không phải thời gian đang gấp sao? Tiện tay chụp tới đi lên. Kỳ thật ta cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Chấm ngoặc kép, Thiến Thiến chuẩn bị cho ta. Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm cái này một đống quần áo. Trong đáy lòng vậy mà cảm thấy có chút cao hứng. Ân, ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn về đế đô sao? Nàng cho ngươi thu thập, chờ ngươi đi về nhà cầm. Cố Nguyên Sinh nghe được một mặt ước ao ghen tị. Thẩm ca, ngươi cũng quá hạnh phúc. Dạng này đều không cho chị dâu biết rõ. Ai, chị dâu nếu là đã biết nên có bao nhiêu đau lòng nha. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, vậy mà cảm giác có chút đắc ý. Nhìn đến, Diệp Thiến Thiến trong lòng cũng không phải là không có hắn. Tại hắn tối hôm qua không có trở về tình huống dưới, còn biết chuẩn bị cho hắn tốt thiếp thân quần áo. Nhưng là, vạn nhất để cho Diệp Thiến Thiến biết mình đang gạt nàng lời nói. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng. Nói, hay là mấy ngày nữa đi. Nhanh tốt thời điểm lại nói cho nàng. Nàng gần nhất cũng vội vàng cực kỳ. Vài ngày không đi làm, cũng không thể để cho nàng luôn luôn xin phép nghỉ chạy ra. Chủ yếu nhất vẫn là, hắn không muốn để cho nàng lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Phòng Đồng Đồng. Nói, ngươi chính là đi về trước đi. Đừng nói cho nàng chuyện này. Ngươi cũng giả bộ như không biết tốt rồi. Phòng Đồng Đồng trao mày lên. Nói, này làm sao có thể. Biết là biết rõ. Không biết là không biết. Ngươi muốn là muốn để cho ta không nói cho Thiến Thiến cũng được. Thiến Thiến tương đối mẫn cảm. Nàng nếu là đã biết nhất định là sẽ khó chịu. Ân. Thẩm Chi Liệt biết rồi Diệp Thiến Thiến. Phòng Đồng Đồng thì là hiểu rõ hơn nàng. Diệp Thiến Thiến nhìn lớn cười tâu toét. Thế nhưng là trong đáy lòng rất nhiều người đều muốn tới tinh tế tỉ mỉ. Nếu không, người trực tiếp trở về Vân Trấn A. Thẩm Chi Liệt nói thẳng. Cứ như vậy, người cũng không cần gạt Thiến Thiến cùng lúc. Cũng che giấu lương tâm mình. Phòng Đồng Đồng nghe vậy, cảm thấy càng thêm căm tức. Nói, ý ngươi là để cho ta đem ngươi để ở chỗ này tự sinh tự diệt a. Ta một đống đồng sự ở chỗ này đây. Đây chính là ta địa bàn. Cái gì gọi là tự sinh tự diệt a? Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút buồn cười. Đến ngươi, không có ngươi cái gì vậy? Trở về đi. Không được, Thiến Thiến gần đây bận việc. Hơn nữa chỉ là cho là ngươi trở về đế đô đi. Ta cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm nha. Hơn nữa cũng biết ngươi bây giờ là bộ dáng gì. Cái kia ta tới chiếu cố ngươi đi. Dù sao việc nặng đều có ngươi đồng sự đây. Ta mua cho ngươi cái cơm bưng cái nước cái gì. Ta thấy được. Cố Nguyên Sinh lập tức nói tiếp. Dù sao Thẩm ca ngươi bây giờ cũng chỉ có thể nằm. Để cho tiểu phòng bồi ngươi nói một chút. Tốt bao nhiêu nha. Đi ngươi. Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thủy chung là một cái độc thân nữ hài. Chiếu cố một cái nam nhân tính là gì? Không được. Ai nha, ngươi làm sao như vậy giả mồm đây? Con gái người ta đều không ngại. Cố Nguyên Sinh nói. Ngươi nói là A Tiểu Phong. Là. Ta đều không ngại. Ngươi là ta khuê mật bạn trai. Thay khuê mật phân ưu giải nạn là ta thuộc bổn phận sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.